Đối tượng Tuyền là phụ nữ trẻ, khỏe mạnh, chưa chồng thì càng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net